Tiếp thân đặc công, chương 817. Ta thích nữ tiếp viên hàng không. Góc truyện audio.com. Ngay tại Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng bắt chuyện tình thế, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đã đi tới. Đối với Tiêu Châu, 7, đả thương mà màu e sợ tả môi giới khuôn gâu Dũng Châu, 7, si mò mẫm thô mâu han khép lại mẫu ai tư lục khiêu lệ lữ suy hòa thuận mạnh anh 19, vùng tháo này đáng tài xúc hoan ngạc quài thải mạnh mẽ xông tới tuyển Châu, 7 thành xin lỗi ngữ, 18, bối mộ hạc ấn. P, tử cũng không có nói thêm cái gì, điểm này thượng cũng là nhìn ra Lưu Kính Tùng là người ngay thẳng hán tử. Huống chi Lưu Kính Tùng thân thủ cũng là đáng giá bọn họ tôn kính, quang minh chánh đại cùng Phương Dật Thiên hẹn chiến, chiến bại cũng không giả mồm cãi láo, thản nhiên nhận thua cũng là cá tính chuyện người trong. Ban đầu Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh là tính cách hào sảng, không bám vào một khuôn mẫu hán tử, vì vậy nhìn Lưu Kính Tùng làm xử sự thai ưa tính tình của bọn họ tự nhiên là cũng rất hân thường. Lưu huynh, hai vị này là của ta hảo huynh đệ, hắn gọi Tiểu Đao, hắn gọi Lưu Mãnh. Phương Dật Thiên thấy Tiểu Đao Lưu Mãnh đi tới sau đó là cười giới thiệu nói. Nhìn ra được hai vị cũng là cao thủ, biết được các ngươi ta mới ý thức tới ta khi trước sở học cái kia những thật sự là quá cạn mỏng, lấy không giỏ mặt bàn. Lưu Kính Tùng cũng là cười nói. Ôi chào, Lưu huynh đệ, ngươi đừng khiêm nhường, bằng thân thủ của ngươi đã là rất lợi hại. Đại ca hắn cũng không phải là một con người, thua ở hắn không có gì mất thể diện. Thật không dám đấu giếm, chỉ sợ chúng ta ba người người liên hệ lên tay cùng đại ca chiến một cuộc cũng chưa chắc có thể thắng được từ hắn. Tiểu Đao cười hắc hắc đỉnh đạc mà nói. Nói đến mới vừa rồi cùng ta giao thủ thời gian Phương huynh giữ lại thực lực cũng là rất nhiều a, thật đúng là để cho ta đại khai nhãn giới. Lưu Kính Tùng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn Phương Dật Thiên bọn họ, nói ta kế tiếp còn có chút chuyện riêng, vì vậy chỉ sợ không thể ở lâu, ngày sau có cơ hội hy vọng có thể cùng Phương huynh còn các ngươi nữa hai vị huynh đệ ngồi xuống uống chén rượu, làm quen làm quen. Núi không chuyển nước chuyển, ta liền trong thành phố Thiên Hải, chỉ cần Lưu huynh đệ có rảnh rỗi tới đây, bọn ta tự nhiên là phụng bồi, thật tốt uống khựng lại. Phương Dật Thiên cười cười, nói, như vậy quyết định như vậy, sau này còn gặp lại. Lưu Kính Tùng vừa chắp tay, là cùng Phương Dật Thiên bọn họ nhất nhất nói lời từ biệt rồi sau đó hướng phía Khương Vũ đi khỏi nhà họ đi. Khương Vũ, Vương Sơn, các ngươi tất cả đều theo trở về. Đối mặt Khương Vũ bọn họ thời gian, Lưu Kính Tùng khuôn mặt sắc trầm xuống, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Vương Sơn bọn họ tự nhiên là không dám nghịch Lưu Kính Tùng uy nghiêm, bọn họ từng cái một cúi đầu tới, đại khí cũng không dám ra, duy chỉ có Khương Vũ là nhịn không được ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói. Lưu sư huynh, ta đây biểu muội, ta nghĩ trước tiên đem biểu muội ta đưa trở về lần nữa trở về với các ngươi hội hợp được. Khương Vũ, không cần, chính mình ta lại trở về, khỏi cần ngươi gửi. Đứng ở một bên An Bích như nghe được Khương Vũ, sau đó lên tiếng ngắt lời nói. Ta sáp câu, Phương Dật Thiên sắc mặt khôi phục ban đầu lười nhác chi dạng, đi tới, nói, Khương Vũ, ngươi là nhanh chóng trở về đổi lại con quần, An Bích như ta sẽ đưa trở về. Ngươi. Khương Vũ trên khuôn mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng, trong mắt hiện lên một tia. Góc truyện audio.com, oán tức giận vẻ, trải qua Phương Dật Thiên như vậy nhắc tới lên, mọi người mới nhớ tới mới vừa rồi Khương Vũ không có cốt khí nước tiểu không khống chế chuyện tình tới, mơ hồ, còn có một tia nước tiểu mùi khai từ trên người của hắn phát ra. Họ Phương, ngươi chờ đó cho ta không để yên cho ngươi. Khương Vũ có chút bên ngoài lệ bên trong nhẫm bỏ xuống cố ngoan nói, là cũng không quay đầu lại hướng phía xe hắn đi tới. Phương huynh, phần ta cái sư đệ không hiểu chuyện, ngươi khỏi cần cùng hắn so đo, đi trở về ta tự nhiên lại thật tốt dạy dỗ hắn khựng lại. Ta liền cáo từ trước, hôm nào tất nhiên trở lại tìm các ngươi tập hợp tụ lại. Lưu Kính Tùng cười cười, xin lỗi vừa nói. Tùy thời hoan nghênh, như vậy Lưu huynh đệ đi thong thả. Phương Dật Thiên cười nhạt phất phất tay. Lưu Kính Tùng gật đầu theo sau liền cùng Vương Sơn bọn họ ngồi lên xe lái xe rời đi. Phương Dật Thiên rồi sau đó đi tới An Bích Như trước, nhìn trước mặt dung nhan đẹp đẽ, vóc người cao nữ tiếp viên hàng không mỹ nhân, hắn cười một tiếng, nói. Không có chuyện gì, kế tiếp mời uống chén rượu, ngươi không để ý. An Bích Như mày liễu khẽ nhíu, nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên để ý ta nghĩ không ra nếu cho uống rượu lý do tới. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, suy nghĩ một chút cười nói. Lý do có một người ta thích nữ tiếp viên hàng không? Người An Bích Như vẻ mặt nhịn không được hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, tức giận nói, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Chẳng lẽ ngươi nhìn đến nữ nhân cũng là nhẹ như vậy điêu nói sao? Tùy ngươi nói như thế nào, hơn nữa, nói ta là khốn kiếp ngươi không có phải người thứ nhất cũng đã cũng không phải cuối cùng một. Phương Dật Thiên cười nhạt nhún vai, nói, Hừ, ta xem ngươi mời ta uống rượu cũng là không có hảo ý à. Ngươi nam nhân như vậy ta thấy nhiều. An Bích như lạnh lùng nói. Gì, chẳng lẽ là ngươi nhìn ra ta đang chuẩn bị đem ngươi quá chén sau đó đối với ngươi mưu đồ bất chính hay sao? Xem ra ngươi rất nhanh giải ta à. Hướng về phía điểm này, chúng ta hơn đi uống một ly, phải không? Phương Giật Thiên Hậu chứ kiểm bì cười cười, nói. Vô xì, An Bích Như nhịn không được một giọng nói, nhưng trong lòng là rất thất vọng nổi lên một tia tức giận ý. Phương Giật Thiên tuy nói là nói như vậy, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được Phương Giật Thiên cũng không là cái loại này lỗ mảng đồ dâm dục. Nhưng không biết tại sao, nghe được hắn cố ý nói như vậy trong nội tâm nàng là một trận dễ thở. Xin lỗi, ta muốn đi trở về, hơn nữa ta cũng không cho nam nhân như vậy uống rượu. An Bích Như lạnh lùng nói, rồi sau đó là chào hỏi bên người nàng hai cái bạn nữ giới, chuẩn bị rời đi. Tức giận, nặng như vậy không nhẫn nhịn à, nếu bỏ đi như vậy ta cũng đã cưỡng cầu, còn muốn đa tạ ngươi cho ta tiết kiệm rượu thủy tiền đây. Yên tĩnh mỹ nhân, gặp lại sau này còn gặp lại. Phương Giật Thiên vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng nói, gặp lại sau, chúng ta sau này không bao giờ. Nữa hội kiến mặt, An Bích Như quay đầu lại lạnh lùng chừng đinh hắn liếc mắt một cái, nói là cũng không quay đầu lại đi theo bạn bè nàng rời đi. Nè, Phương ca, không chuẩn bị đuổi theo đi. Cũng là khó gặp nữ tiếp viên hàng không mỹ nhân a, mất đi cơ hội này cũng là rất đáng tiếc. Lưu Mãnh đi tới cười nói, hắc hắc đại ca, lúc này ngươi cũng chớ làm bộ, đi ra ngươi bá vương ngạnh thượng cung đòn sát thủ, bảo đảm đem cái này nữ tiếp viên. Góc truyện audio.com, hàng không mỹ nhân thu dọn phục tiếp tiếp. Tiểu Đao lại còn vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Phương Giật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong một trận im lặng, cái gì thế, đạo của mình hai cái huynh đệ tư tưởng thế nào như vậy là không có thể đây. Lão tử là hạng người như vậy sao? Khụ khụ, ta nói các ngươi muốn chết phải không là? Lấy đức thu phục người, đại ca từ trước cũng là lấy đức thu phục người, giáo dục các ngươi bao nhiêu lần cũng nghe không được đi. Phương Giật Thiên, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị nói. Lưu Mãnh sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là nhịn không được cười khan tiếng, nói. Đối với, lấy đức thu phục người, ha ha. Nhìn các ngươi tư tưởng, theo thực sự không có phải một cảnh giới. Đi tiếp theo uống rượu, không phải là nữ nhân a, thiên tiên mỹ nhân hạ phàm cũng đã đờ ta huynh đệ uống rượu niềm vui thú. Phương Giật Thiên tức giận một giọng nói, rồi sau đó hắng giọng nói. Ha ha, đối với tiếp theo uống rượu, mẹ nó, lần này cần uống thống khoái. Tiểu Đao cũng là nhếch miệng cười nói. Lúc này Phương Giật Thiên là cùng Tiểu Đao bọn họ tiếp theo đi trở về đến rồi trong câu lạc bộ đêm. Phía sau, đã là tiệm đi xa dần, An Bích Như đi tới là nhịn không được nhìn lại, nhìn qua là Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh chuyện trò vui vẻ đi tới hộp đêm thân ảnh, rất thất vọng, trong lòng của nàng là cảm thấy một trận rất không cảm giác thoải mái tới. Con vật này thật đúng là tên hỗn đản, làm thù hận, ngôn ngữ lỗ mảng, lại còn không có nửa điểm thành ý, thật là một khốn kiếp. Trong lòng giận dữ, yên tĩnh đại mỹ nữ trong lòng nhịn không được thầm suy nghĩ. Bích Như, ngươi đang ở nhìn cái gì à? Còn muốn nhìn cái kia xuất ca sôi sục nam à? Bên cạnh một nữ hài tử cười hỏi. Không được gây khó khăn chúng ta Bích Như mỹ nhân đối với người nam nhân động tình hay sao? Đây chính là hiếm lạ chuyện à? Tuy nhiên nói thật ra cái loại này nam nhân đích thật là rất có mị lực, ít nhất có thể cho người một loại tuyệt đối cảm giác an toàn cảm giác. Người cô gái cũng cười nói. Nè, các ngươi cũng nói bậy bạ gì đó à, cái kia dạng vô sỉ nam nhân ta thế nào lại cảm thấy hứng thú? Thiệt là, một vô sỉ khốn kiếp ta tránh né còn tới không kịp đây, ta thế nào sẽ đi lưu ý như vậy khốn kiếp? An Bích Như trong miệng nói, xinh đẹp trên khuôn mặt là nhịn không được nhuộm lên một tia đỏ bừng. Hai cô bé nghe vậy sau đó là nhịn không được ăn cười một tiếng, nhìn An Bích Như tiếng cười không chỉ. Các ngươi cười cái gì cười à? Ta nói cũng là thật sự, theo đuổi nam nhân của ta còn nhiều mà, hắn trong mắt ta lại bài không rõ số đây, ta thế nào sẽ quan tâm hắn. Thiệt là, An Bích Như tựa hồ là nhịn không được hai người đồng bạn ánh mắt như, đỏ mặt lên âm thanh trách cứ nói, là chạy đi ra. Hai cái cô bé cười một tiếng, vội vàng đuổi theo, lại cùng An Bích Như nói ra cái gì, nhắm chung An Bích Như sắc mặt một xấu hổ, là cùng các nàng bên đường chơi đùa nổi lên. Cách chương.